Võng du đại tướng sư, chương 769, là thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lẽ nào là hóa thi phấn loại hình đồ vật? Tả Dương trong lòng ngơ ngác. Trước đây hắn ở một cái võ hiệp kịch từng thấy vật như vậy. Món đồ này rất là lợi hại. Chỉ cần bị nhiễm phải một điểm, liền sẽ lập tức bắt đầu ăn mòn. Vẻn vẹn chỉ là chỉ chốc lát sau. Cả người liền gặp hóa thành mở ra dòng máu. Tuyệt đối là ở nhà lữ hành giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích chuẩn bị thuốc hay. Thậm chí có người ở nhiễm phải thứ này sau khi không tiếc tự đoạn một tay đến giữ được tính mạng. Nhưng là lại trái lại kỵ đang tráng hán trên cổ hóa địa lão tổ. Vừa nãy cái kia lôi đình một trường tuy rằng chưa đập chúng Tô Bách Linh. Nhưng lăng liệt trưởng phong nhưng là đem những người bột màu trắng thổi tan không ít. Trên người chỉ có một phần rất nhỏ nhiễm phải đến bột màu trắng. Không giống chính là, những này bột màu trắng nhiễm phải đến hóa địa lão tổ trên người. Nhưng chưa đối với hắn sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Cái gì khói trắng cái gì bọt biển hoàn toàn chính là giả dối không có thật. Ngay ở Tả Dương chính suy đoán những này bột màu trắng rốt cuộc là thứ gì thời điểm. Trên người thanh niên lực lưỡng đã bị ăn mòn ra từng cái giường như đài sen bình thường lỗ nhỏ. Những người ăn mòn đi ra dòng máu giường như trời mưa bình thường không ngừng nhỏ xuống đến. Hình ảnh này xem ra thật giống như một cái kem chính đang nhanh chóng hòa tan. Tô lão quái, người từ chỗ nào biết được ta này luyện thi nhược điểm. Hóa địa lão tổ cũng là kinh hãi đến biến sắc. Một bên trừng mắt một đôi con mắt đỏ ngầu tức giận mắng. Một bên từ rõ ràng đã không thể tiếp tục cưỡi lấy. Tráng hán, trên người nhảy xuống. Như vậy bên dưới, chỉ có cao 1 mét hóa địa lão tổ đứng trên mặt đất ngưỡng mộ Tô Bách Linh. Càng làm cho người ta một loại. Ta nhảy lên đến một quyền bắn trúng đầu gối của ngươi. Cảm giác. Xem ra vô cùng buồn cười, những năm này vì triệt để giải trừ sinh tử phù nỗi khổ. Ta giờ nào khác nào cũng đang siêu tầm có quan hệ sinh tử điện năm đó bị giết ra Trung Nguyên lúc lưu lại đồ vật. Nhắc tới cũng là đúng dịp, liền vào tháng trước ta trong lúc vô tình được một vị đã mất cao nhân bản chép tay. Vị cao nhân kia từng cùng sinh tử điện cao thủ tử đấu. Bởi vậy bản chép tay bên trong vừa vặn ghi chép luyện thi nhược điểm. Không phải vậy ngươi cho rằng ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Vì sao một mực hiện tại thiết kế giết ngươi? Tô Bách Linh cực kỳ tự đắc cười to lên. Ha ha ha, như thế nào? Này vôi bột tư vị không dễ chịu chứ? Lại là bình thường nhất vôi bột. Tả Dương trong lòng không khỏi tự giễu nở nụ cười. Vậy thì chẳng trách. Quái chỉ tự trách mình đem sự tình nghĩ tới quá mức phức tạp. Có điều nếu là như vậy, Hoạt Diêm Vương thần binh có phải là cũng có như vậy nhược điểm đây? Không còn cái kia luyện thi cưỡi lấy. Người hai chân đạp ở tràn đầy băng cha trên đất. Hàn khí rất nhanh thì sẽ đánh vào trong cơ thể tăng lên thi độc phát tác. Công lực tự nhiên đại được tổn hại. Hiện tại giờ đến phiên ta đưa ngươi cái kia lời nói còn nguyên trả lại ngươi. Nếu ngươi ngoan ngoãn đem thi thần quyết cùng sinh tử phù chắp tay dâng. Lão phù hay là còn có thể lòng từ bi tha cho ngươi lần này. Nếu không, tính mạng của ngươi cùng bí tịch võ công lão phù liền không thể làm gì khác hơn là cùng nhau nhận lấy. Tiếp tục nói tới chỗ này. Tô Bách Linh trong mắt hiện ra vẻ tham lam. Tự hồ này đã từng làm hại võ công đã là vật trong túi của họ. Mà hắn cũng đã đứng ở võ lâm đỉnh cao bình thường. Có điều cũng có thể tưởng tượng. Đồng thời nắm giữ hóa công đại pháp cùng sinh tử điện võ công. Đồng thời lấy tác phong của hắn nên cũng sẽ không bỏ qua hóa địa lão tổ. Mà là sẽ đem hóa địa lão tổ công lực hấp đến tăng cường công lực của chính mình. Như vậy Tô Bách Linh kiên quyết không thể khinh thường, không tốn thời gian dài một cái so với năm đó. Sinh tử điện, nhân vật càng đáng sợ liền muốn xuất hiện, nói khoác không biết ngượng. Lão phu hiện tại liền dạy ngươi biết sinh tử điện thủ đoạn, Hóa Địa lão tổ khi nào được quá bực này sỉ nhục. Lúc này tự nhiên đã là phẫn nộ đến cực hạn. Trong khi nói chuyện giữa song trưởng màu đen kình khí bỗng nhiên lại nồng nặc mấy phần. Dường như một đầu nổi giận sư tử bình thường giết hướng về Tô Bách Linh. Đương nhiên, nếu như Tô Bách Linh nói tới thật là sự thực lời nói, hắn nên cũng không thể kéo dài. Chờ cái kia hàn khí đánh vào trong cơ thể lại nghĩ giết Tô Bách Linh chỉ sợ thì càng khó khăn. Ta thật sợ hãi. Ha ha ha. Tô Bách Linh một bên cười to, một bên tiếp tục tránh né. Rõ ràng là đang trì hoãn thời gian. Như vậy bên dưới, hai người một truy trốn một chút, một công lóe lên, rất nhanh liền cuộc chiến ở cùng nhau. Một mực hai người võ công cũng đều không sử dụng binh khí. Khoảng cách gần như vậy công thủ xê dịch, nhìn ra chỉ dậy người hoa cả mắt. Một đời tông sư bên trên quyết đấu, thực sự là kịch liệt a. Tả Dương không khỏi cảm thán một câu. Cho dù hắn nắm giữ vọng khí nhập vi, bản lĩnh, giờ khắc này cũng không có cách nào hoàn toàn nhìn rõ ràng hai người này một quyền một cước bên trong chi tiết nhỏ. Giờ khắc này vẫn là Hóa Địa lão tổ chiếm thượng phong. Tô Bách Linh ứng đối hơi hơi vất vả. Lý Hàm Thu nhưng là ngưng thần nói rằng, có điều Hóa Địa lão tổ kình khí chính đang từ từ yếu đi. Thậm chí đã xuất hiện thở dốc dấu hiệu, mà Tô Bách Linh khí tức vẫn vô cùng trầm ổn. Như vậy đấu nữa, nếu như bách hợp bên trong Hóa Địa lão tổ vẫn không cách nào bắt Tô Bách Linh, chỉ sợ tình thế liền muốn phát sinh xoay ngược lại. Cái này kêu là người thường xem trò vui, trong nghề nhìn môn đạo. Tả Dương nói cho cùng có điều chỉ là một cái player. Để hắn làm một ít bí tịch tu luyện một hồi hay là còn có thể. Nhưng đối với loại này càng sâu tầng một vài thứ trên căn bản chính là kiến thức nửa vời. Mà Lý Hàm Thu lại có thể nhìn thấy khí tức cùng kình khí vi diệu biến hóa. Đây thực sự là hắn so với không được. Cái kia Hóa Địa lão tổ chẳng phải là muốn xong xuôi. Tả Dương hơi nhíu mày. Trong lòng đang suy tư chính mình hiện tại có nên hay không có hành động. Cũng khó nói. Hóa Địa lão tổ đối với tình huống của chính mình nên so với ta càng thêm rõ ràng. Nhưng hiện tại hắn từng chiêu từng thức đều không từng có một tia ngổn ngang. Điều này giải thích trong lòng nên còn có một chút tính toán. Lý Hàm Thu thật lòng phân tích nói. Có đạo lý. Tả Dương gật đầu một cái. Hai người chính trong khi nói chuyện, dị tượng phát sinh, chỉ thấy Hóa Địa lão tổ đột nhiên chợt quát một tiếng. Trong lòng bàn tay màu đen kình khí phảng phất tản đi công bình thường đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó hắn lưng bỗng nhiên cung lên, sau đó nhãn cầu ở ngoài lồi. Há mồm ra trong nháy mắt, một đoàn phảng phất hố đen bình thường nồng nặc màu đen kình khí vậy lại trong miệng dâng trào ra. Liền phảng phất một đầu cự long chính đang phụt lên long tức. Cái này màu đen kình khí đến cực kỳ đột nhiên. Tốc độ càng là mau kinh người. Phạm vi cũng không nhỏ. Tô Bách Linh tuy rằng vẫn luôn có phòng bị. Nhưng chung quy vẫn không có ngờ tới Hóa Địa lão tổ còn có chiêu này. Hốt hoảng bên dưới tuy nhưng muốn tránh tránh. Nhưng đến cùng vẫn là chậm một chút. Ai? Một tiếng kêu quái dị qua đi. Càng là cánh tay trái của hắn bị đoàn kia hắc khí chạm được. Trong khoảnh khắc, cái kia thân thể máu thịt cánh tay trái càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút khô héo. Liền phảng phất sở hữu sinh cơ trong nháy mắt này bị hút ra bình thường. Giống như xương khô, nhưng đến lúc này, Tô Bách Linh lại còn có tâm tư. Hắn càng đối với này điều khô héo cánh tay trái liều mạng. Vẫn cứ mạnh mẽ kề sát tới Hóa Địa lão tổ bên cạnh người. Tay phải hóa thành trường hình, một cái trói lại Hóa Địa lão tổ vai. Đây là hóa công đại pháp. Là thời điểm, Tả Dương mắt sáng như đuốc, rốt cục hung hãn ra tay, cách chương.